xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 7, vào núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tím Nghiêu khịt mũi coi thường, làm cho ai xem đáng tiếc, trên xe không ai phản ứng nàng. Không bán đứa trẻ lại còn có bánh bao thịt nóng hầm hập để ăn, mẹ kế làm đến trình độ này, ai có thể nói cái gì được. Cố Nhị gia kiếm được nhiều tiền thật, trong sọt mua không ít thứ tốt đi. Có đại nương mắt sắc bén nhìn sọt trêu chọc vài tiếng. Về sau còn muốn ở trong thôn sinh hoạt, không thể nháo đến quá khó coi. Đường Ninh Ninh ngước mắt cười nói. Đều là chút ruột heo, hài tử trong nhà xanh xao vàng vọt, tốt xấu gì đều là thịt có thể đỡ thèm. Lời nói đều nói có lý, cũng không ai bảo không tốt. Trừ bỏ Thím Nghiêu kia âm dương quái khí, đơn giản chợp mắt một lát liền đến. Về đến nhà, Đường Ninh Ninh liền thấy được mấy cái hài tử vây quanh một sọt quần áo đến phát ngốc ở trong viện. Đều xem đến choáng váng. Đường Ninh Ninh đem sọt trên người để xuống, đem đến phòng bếp, lại đi đến trong viện đem sọt quần áo lấy về nhà chính. Quần áo này đưa tới thật là mau, quả nhiên là xe ngựa à, chính là so với xe lừa chạy nhanh hơn nhiều. Quần áo đẹp, tiểu ca nhi cắn ngón tay, ngồi xổm trên mặt đất không chớp mắt nhìn chằm chằm sọt quần áo. Mùa đông rét lạnh, quần áo trên người các ngươi căn bản không chống lạnh được, vạn nhất đông lạnh đến hỏng thì sao, nương chính là đau lòng, nên hôm nay liền đi chợ mua cho các ngươi quần áo mới để mặc vui vẻ không a. Đường Ninh Ninh một tay đem tiểu ca nhi ôm lên, đi tới trên giường đất. Trời lạnh, tiểu hài tử miễn dịch kém, dễ dàng cảm lạnh, niên đại này phát sốt chính là muốn mạng. Lại cầm từng cái quần áo đem ra cho mỗi cái hài tử mặc vào. Ấm, tiểu ca nhi đôi mắt sáng như sao. Mặt khác có hài tử lại có chút bó tay bó chân, nhưng lại không muốn nhờ Đường Ninh Ninh hỗ trợ, đặc biệt là Cố Hàn. Mẹ kế này, như thế nào đột nhiên đại phát từ bi mua cho các nàng quần áo. Bất quá, mặc quần áo mới vào trên người ấm áp hẳn. Các đệ đệ muội muội cũng không sợ bị đông lạnh. Đều mặc xong rồi, Yên Nhi, đi phòng bếp đem bánh bao lấy về đến cho bọn họ ăn. Đường Ninh Ninh nói, liền đem quần áo khác cất đi. Hảo, đẹp, đột nhiên, Cố Chu một tay đem kiện quần áo 5 lượng mới mua trở về túm lấy, Đường Ninh Ninh sợ tới mức vội vàng chụp tay hắn. Chu Nhi, buông ra, mẹ kế hư, không cho sờ, thấy bọn nhỏ đều nhìn lại đây. Đường Ninh Ninh giải thích nói. Chờ nhà ta có tiền, liền đưa đại ca ngươi đi đọc sách, quần áo này là cho hắn mặc lúc đi học, đều không được sờ loạn. Cố Hàn ngẩn ra, mặt sáng lên kinh ngạc đầy đầu. Tiểu tử này, cảm động đi, biết mẹ kế này đối với ngươi tốt đi. Đường Ninh Ninh đã sớm muốn chỉ cái này tiểu tử thúi này, một bộ dáng cao lãnh. Ta không cần, ngươi lui đi, ngoan ngoãn, bị cự tuyệt. Đường Ninh Ninh tâm gặp đả kích, hài tử này cũng giận lâu thật. Hừ, nàng càng muốn mua cũng mặc kệ ánh mắt Cố Hàn, cầm quần áo ôm tới rồi bỏ thẳng trong ngăn tủ, khóa lên, rồi phân phó mấy cái hài tử ăn cơm. Lại đi phòng bếp thu thập những cái nội tạng đó, xử lý nội tạng yêu cầu trước phải dùng nước muối ngâm. Nàng phải đi lên núi tìm Tất Bát cùng La Hán Quả, trở về vừa lúc làm món kho. Cố Yên cầm bánh bao thời điểm tiến vào nhìn thấy mẹ kế ôm muối bình, mặt ủ mày ê cho ngươi. Đường Ninh Ninh cầm lấy bánh bao liền oán hận cắn một ngụm. Niên đại nơi đây, muối chính là thứ quý hiếm, khó trách nàng thời điểm hôm nay mua gia vị, căn bản không thấy bán muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan phủ, đã sớm mệnh lệnh rõ ràng cấm buôn bán muối lậu. Quan bán muối lại quý, cho nên, gia đình người bình thường đều sẽ mua một ít muối thô từ quan phủ, để ở nhà từ từ ăn. Nhưng nàng phải làm món kho, không thể thiếu muối. Yên Nhi, phụ cận này có cây lộ đâu sao? Cây lộ đâu sinh trưởng ở phương Nam, đem vỏ cây đốt thành cho chậm rãi phơi nắng, thêm vào đồ ăn có thể gia tăng vị mặn. Lúc trước thời điểm ở bên ngoài cùng cha có nghe thương nhân nhắc tới, nhưng nó ở vùng Kinh Nam mới có, chúng ta bên này chưa bao giờ gặp qua. Vùng Kinh Nam, ven biển, muối biển, hồ muối cùng muối hồ đều có thể tinh luyện muối, vùng duyên hải nhân dân không thiếu muối. Đáng tiếc địa phương này đều bị quan phủ nghiêm khắc khống chế. Căn bản không có người dám buôn bán muối lậu. Nếu có thể đem hồ muối trong không gian tinh luyện, không, không được, vạn nhất bị phát hiện thì rơi đầu như chơi. Tự hỏi trong chốc lát, Đường Ninh Ninh nghĩ tới một biện pháp tốt, đi tìm Long Hao, nó là một loại cùng loại với cam thảo hương liệu, có thể gia tăng vị mặn. Ngươi phải dùng muối nói, chúng ta còn có nửa vải cũng đủ chống đỡ đến khi quan phủ bán muối. Mẹ kế đây là làm sao vậy, ôm cái bình muối phát ngốc cái gì? Ôi trời ơi, đối với nàng mà nói nửa vải muối là không đủ. Có người ở nhà không? Đột nhiên, truyền đến tiếng đập cửa. Đường Ninh Ninh vội vàng ra ngoài đón, quả nhiên là Tiểu Như cửa hàng lương thực. Sau khi cảm tạ người, Đường Ninh Ninh đem đồ vật vào phòng bếp xếp gọn. Lúc này, Cố Hàn cũng từ nhà chính đi ra. ánh mắt nghiên cứu tìm tòi đảo trên người Đường Ninh Ninh vài cái cũng qua đi hỗ trợ. Đường Ninh Ninh cười mở miệng, chờ buổi tối trở về, nương làm mỹ vị cho các ngươi ăn. Lại càng nói càng thèm, ruột già xào thịt kho tàu xương sườn quá thơm. Cố Yên cùng Cố Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng phức tạp. Cố Hàn xoay người rời đi. Đường Ninh Ninh đem bánh bao ăn xong, liền đeo sọt lên lưng. Xem thời tiết bên ngoài, nàng giờ mùi trở về sau đó nấu món kho. Yên Nhi, người đi đem nội tạng xử lý sạch sẽ, nhớ rõ dùng phân cho rửa sạch, nương sau khi trở về liền có thể trực tiếp làm. Đứa nhỏ này yêu sạch sẽ, tẩy nội tạng nhất định so với nàng làm còn sạch sẽ hơn. Thấy Cố Yên không phản bác, nhà chính mấy cái hài tử cũng không có động tĩnh, Đường Ninh Ninh cầm lấy lưỡi hái liền ra cửa. Trời vào đông, thực lạnh. Đường Ninh Ninh bàn tay lòa lồ bên ngoài có chút đỏ, càng đi lùm cây xung quanh càng cao. Đỉnh đầu mây đen che lấp mặt trời, trong núi cây cối lại nhiều nên ánh sáng mờ mờ. Đường Ninh Ninh mệt đến thở dốc, thừa dịp bốn phía không có ai, nàng lập tức vào không gian uống một ít nước thần, toàn thân trên dưới quả nhiên thoải mái nhiều. Nàng lại sờ sờ bên cạnh ao nước, nếu là có thể luyện ra muối thì tốt rồi. Nước thần này nhất định có thể tinh luyện ra muối ngon. Đáng tiếc hài tử trong nhà quá thông minh, nhiều muối tự nhiên có, sẽ nghi ngờ. Tiếc núi cũng vô dụng, Đường Ninh Ninh đạp lên đất mềm xốp, nhìn khắp nơi vài lần, thế nhưng thấy được hạt giống đã nảy mầm. Trời ạ, không gian này quá thần kỳ, bất quá ngắn ngủn một ngày, thế nhưng đã sinh trưởng ra rễ cây. Hạt giống này là nàng tùy ý ném vào, không bón phân, không tưới nước. Như vậy mới có một thời gian ngắn, thế nhưng sinh trưởng ra rễ cây. Này có nghĩa là đất ở đây có thể gieo trồng rất nhiều thảo dược rau dưa, hơn nữa tốc độ sinh trưởng rất kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện này suýt nữa làm Đường Ninh Ninh hôn mê bất tỉnh. Nàng cười to vài tiếng, nhìn trên mặt đất lẻ loi hai lượng bạc cũng không phát sầu. Bán món kho thảo dược kiếm đồng tiền lớn, cái tân phòng, này đó hết thảy không là vấn đề. Đường Ninh Ninh tin tưởng tràn đầy, cách chương.